Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, một ngày thời gian. Diệp Thần trầm mặc một hồi lâu, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là, có câu tục ngữ gọi biết người biết mặt không biết lòng, ngươi không cần hoài nghi. Nếu như ta muốn đối phó ngươi lời nói, không so dùng nhiều như vậy còn lại thủ đoạn. Sông Nguyệt Ảnh xem thấu Diệp Thần trong lòng lo lắng, bình thản nói ra, ngay sau đó trong tay như ý hơi hơi dương lên, chỉ là một cái vô cùng không đáng chú ý động tác. Tại Diệp Thần quanh thân trong nháy mắt hình thành một đạo chỉ so với thiên địa pháp tắc lợi hại, không hề yếu trận pháp này xuất hiện. Không nhìn thẳng Diệp Thần trước đó thiên địa trận pháp liền xem như hắn quy tắc lực lượng cũng đều hoàn toàn lộ ra như vậy nhỏ bé. Trong trận pháp Diệp Thần muốn động một chút đều khó khăn. Thiên địa trận pháp tại sông Nguyệt Ảnh trước mặt cũng là bài trí. Hết thảy mất linh, tiền bối cái này, Diệp Thần kinh hãi nhìn lấy sông Nguyệt Ảnh hỏi thăm. Hắn thực sự không tin thế giới này còn có người thao tác đi ra trận pháp so thiên địa pháp tắc còn muốn lợi hại hơn, thân thể không cách nào kháng cự, thì liền pháp tắc lực lượng cũng không thể thao tác. Bên trong thiên địa có rất nhiều lực lượng là ngươi không thể chịu cự. Hiện tại ngươi còn cho là ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Từ đầu đến cuối, sông Nguyệt, ảnh ngữ khí đều vô cùng bình thản. Không mang theo một chút tình cảm, vãn bối không dám, Diệp Thần lập tức nói đùa cái gì, hắn lại không phải người ngu, người ta nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, nếu thật là muốn tính mạng mình, bất quá chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi, làm gì lượn quanh một vòng tròn lớn cùng chính mình nói. Nhảm, ngày mai thời gian này, ta tại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể đem hai người bọn họ người mang đến. Sông Nguyệt Ảnh sau khi nói xong liền chuẩn bị rời đi, thế mà Diệp Thần cũng là vội hỏi, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện không làm rõ ràng được, xin tiền bối giải đáp. Nói, Sông Nguyệt Ảnh bình thản nói ra, tiền bối đã không có ác ý, vì cái gì chỉ là tìm Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị đâu? Phải biết Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân, nhưng đối phương chỉ là điểm danh hai người, điểm này thì có chút kỳ quái. Cái này ngươi không cần biết, nhưng là ta có thể để lộ một chút cho ngươi. Vu Tâm Nhị không những đối với ngươi rất trọng yếu, đối với tiên giới, hoặc là cảnh giới cao hơn, đều là phi thường trọng yếu. Nói xong, Sông Nguyệt Ảnh không còn lưu lại, bóng người Mỹ lật biến mất ở chân trời, riêng là một cái bóng lưng thì đầy đủ để tất cả nam nhân làm nghiêng đổ Sông Nguyệt Ảnh đi. Lưu lại lại là một mảnh trời trong, mà tộc khí tức hết thảy biến mất không thấy gì nữa, ngắn ngủi vài phút mà thôi. Một nữ nhân nắm giữ dạng này lực lượng, để Diệp Thần nội tâm khâm phục. Ai nói tu luyện lợi hại nhất đều là nam nhân? Nhìn đến sao, đây mới thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huynh đệ. Ngươi vừa mới kém chút giết ta, nhờ có tiên linh tiền bối, Vũ Khúc nhìn thấy Diệp Thần trở về hình dáng ban đầu. Nội tâm buông lỏng một hơi, đi vào bên cạnh hắn nói ra, Diệp Thần đầu tiên là lộ ra một cái áy náy biểu lộ, tuy nhiên tiến vào ma hóa về sau. Hắn ý thức mơ hồ, nhưng là đối với mình hành động vẫn còn có chút ấn tượng. Bất quá, nghe được Vũ Khúc nói đối phương là cái gì tiên linh tiền bối, ngược lại là đến hứng thú. Tiên linh tiền bối, ngươi biết nàng? Diệp Thần quay đầu hỏi thăm Vũ Khúc, gật gật đầu, nghĩ đến Diệp Thần trí nhớ cũng không hề hoàn toàn khôi phục, giải thích nói ra, tiên linh tiền bối là tiên giới thần bí tiên đế một trong. Có lẽ phải nói, nàng cảnh giới tại tiên đế phía trên, nhưng là cụ thể tại vị trí nào không có ai biết, giống như tên đầy đủ gọi Sông Sông. Nghĩ một hồi, Vũ Khúc trầm tư không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ. Sông Nguyệt Ảnh, Tê Diệp Thần tự lẩm bẩm một câu, hít một hơi lãnh khí. Giang Vũ Nhu, Song Nguyệt Ảnh, hai người đều họ Giang, cái này lượng tin tức quá lớn, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến. Giang Vũ Nhu là mình tại Hoa Hạ thời điểm nhận biết, vì sao lại tại tiên giới nhận biết lợi hại như vậy người? Chẳng lẽ nói nàng cũng cùng chính mình một dạng, là chuyển thế trùng sinh? Cái này không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Còn có Vu Tâm Nhị tại sao là cứu vãn nơi này quan trọng người? Trong lúc này lại là có âm mưu gì bí mật? Diệp Thần hiện tại thật có chút mộng. Những tin tức này đều là mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Liền xem như kiếp trước cũng chưa từng nhắc đến qua sự tình. Song Nguyệt Ảnh, làm sao lại như thế chắc chắn? Ta cảm thấy, người vẫn là đem hai vị tẩu phu nhân mang về đi. Tiên linh tiền bối thế nhưng là rất ít ra mặt chủ động muốn người. Nói không chừng hai vị tẩu phu nhân trước đây linh tiền bối chiếu cố dưới sẽ biến mạnh hơn đấy. Vũ Khúc chân tâm thực ý nói đến. Trong lòng hắn, Song Nguyệt Ảnh thật rất ít xuất hiện tại tiên giới, nhưng là tiên giới xưa nay không thiếu khuyết liên quan tới nàng truyền thuyết. Muốn bái hắn làm thầy người càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng là chưa từng có nghe nói tiên linh các cái gì thời điểm nhận qua đồ đệ. Chỉ bằng vào điểm này thì đầy đủ có lý do tin tưởng Giang Vũ Nhu cùng Vu Tâm Nhị nếu là đi theo hắn môn hạ, tất nhiên sẽ là một lần biến chất hóa. Đi thôi, một ngày mà thôi, bên này có chuyện gì? Ta cùng cái này tiểu tiên đế nhìn chằm chằm. Triệu Thần Húc cái này thời điểm cứng rắn lôi kéo Thà Vũ đi tới nghe tiếng nhìn lại. Diệp Thần gượng cười, tiền bối trước đó có chỗ mạo phạm, không dùng gọi hắn tiền bối. Ngươi vẫn là Dược Thần thời điểm, tiểu gia hỏa này bất quá chỉ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, liền cho ngươi sách giày tư cách đều không có. Triệu Thần Húc tùy tiện nhìn xem Thà Vũ, lại nhìn xem Diệp Thần nói ra. Khụ khụ, đúng vậy a, Dược Thần tiền bối vẫn là gọi ta Thà Vũ đi. Thà Vũ đối mặt Diệp Thần về sau, ngược lại là mất trước khi đi cái kia phần uy vũ. Không dám làm càn, nói đùa cái gì, tựa như là Triệu Thần Húc nói tới Diệp Thần còn không có chuyển thế thời điểm. Thà Vũ thật liền cho Diệp Thần sách giày tư cách đều không có. Mặc dù bây giờ Diệp Thần cảnh giới không có mạnh mẽ như vậy, có điều hắn thân là đã từng Dược Thần. Tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể khôi phục trước đó cảnh giới. Nói không chừng sẽ còn càng cao. Trọng yếu nhất là hiện tại Triệu Thần Húc ngay tại bên cạnh mình, đang đối chiến Cố Thiên Ma thời điểm, nó phóng xuất ra cái tín hiệu kia, để tiên đế nhóm rất là không an lòng. Nếu như không có nói sai, Chí Hiểu Nguyên Tông hắn 8 tên thành viên cần phải muốn không bao lâu liền sẽ tụ lại ở chỗ này. Cho đến lúc đó, chính mình muốn là còn dám đắc ý, sợ là thật không biết có cái gì tốt trái cây lẫn nhau hàn huyên vài câu. Diệp Thần chọn rời đi tiến về Tô An Thành, mang theo Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu trở về. Chỉ cần đối với mình nữ nhân có chỗ tốt sự tình, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.